Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215.215. Băng Tủy Hồn Dịch, chương 215.215. Băng Tủy Hồn Dịch Bùi Tịch Hòa bị kia xích bò cạp vương một đạo yêu lực thất luyện đánh trúng, kim. Đan hậu kỳ yêu thú, yêu lực khủng bố phi thường, trong cơ thể thương thế không nhẹ. Chỉ là vừa mới tình huống nguy cấp, lúc này mới bị nàng mạnh mẽ áp xuống, nuốt vào viên lục phẩm đan dược. Nàng rất là đau lòng, trên người lục phẩm đan không nhiều lắm. Ăn này một cái, cũng chỉ dư lại hai quả, tại đây tiểu thế giới. Cũng không biết còn sẽ gặp được cái gì nguy hiểm. Dược lực phát ra, ở trong cơ thể chuyển hóa vì một cổ dòng nước ấm. Chữa khỏi bị thương kinh lạc, nơi này linh khí cũng phá lệ nồng đậm. Đặc biệt là nước đá linh khí, nàng trong cơ thể 9 tấc linh căn ở trong đan điền hơi hơi xoay tròn. Lên, công pháp vận hành, đem quanh mình linh khí lấy một loại khủng bố tốc độ. Thô bảo mà hấp thu, nơi này không người. Nàng không cần cố kỵ che lấp, hỏa linh căn bị tốt lắm trấn an. Vẫn chưa có bất luận cái gì dẫn động, màu đỏ đậm hỏa linh lực mềm nhẹ bao bọc lấy băng linh lực, hai người thành lập như có như không liên. Hệ, nhàn nhạt vầng sáng ở lẫn nhau chi gian nhuộm đẫm, trường cùng đã đại khái giải quyết nàng băng. Hỏa tương hướng tai họa ngầm, 9 tấc linh căn được trời yêu ái càng thêm bày biện ra tới. Nếu không 2 năm cũng tu luyện không đến 7 cảnh hậu kỳ, linh khí bị thổi quét nhập trong cơ thể. Phía sau một vòng hạo nguyệt di động, bị không ngừng ngưng xúc tinh luyện thành tinh thuần linh lực, khô nóng bị trở thành hư không. Hồi lâu Bùi Tịch Hòa mới từ tu luyện bên trong mở mắt, nàng giờ phút này trong cơ thể linh lực dư thừa, thương thế cũng khỏi hẳn cái thất thất bát bát. Nhìn kia một con suối, nàng trong tay nhảy ra một quyển, đúng là Côn Luân Khuyết, tam phiến mở ra. Nàng niệm lực dũng mãnh vào trong đó, một chút quang điểm từ kia kỳ lạ tài chất thượng hiện ra tới. Ở trên đó ngưng kết ra văn tự, Bùi Tịch Hòa quét quét. Tương tự có 3 loại, cẩn thận đọc sau. Nàng khóe môi giơ lên, xác định băng tủy hồn dịch. Yêu cầu ở đại địa mồi lửa dưới mới có thể dựng dục ra linh vật, nàng cũng phản ứng lại đây. Vừa mới nàng cảm nhận được thần bí hỏa thuộc lực lượng, chính là nguyên tự đại mà mồi lửa chi lực, lấy nóng dực chi lực rèn luyện niệm lực thức hải, mà này băng tủy hồn dịch, chính là lấy đại địa dương lực phản diễn sinh ra âm thuộc bảo vật. Rèn luyện niệm lực hiệu quả càng cường. Phẩm giai phân chia, đứng hàng ngũ phẩm, đảo không nghĩ tới. Nàng không chỉ là tuyệt chỗ phùng sinh, càng tìm được như vậy bảo vật, nàng đáy lòng xuất hiện chút quái dị cảm, tựa hồ tiến vào bí cảnh hoặc tiểu thế giới bên trong, vận khí liền sẽ phá lệ mà hào, vô luận là thần ẩn cảnh. Vẫn là này liệt dương tiểu thế giới, nàng bản thân 6 cảm nhạy bén. Mới có thể nhận thấy được này một tia quái dị, nhưng suy tư cũng không có manh mối, đã có thể từng vào 2 lần, tựa hồ không đủ để thuyết minh cái gì, cũng chỉ có thể đem này ti nghi hoặc đè ở trong lòng, nhìn trước mắt băng tủy hồn dịch. Nàng giơ lên tới khóe môi còn không có buông xuống, hàn khí cũng không đến xương mãnh liệt, nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai ngón tay nắm chặt linh quang, này hồn dịch đã bị thao túng, nhảy đến bên cạnh người tới, Bùi Tịch Hòa giữa mày sáng lên. Nê hoàn cung nội niệm lực xuất hiện, tím đen sắc niệm lực như là tham lam xà. Hướng tới này hồn dịch thổi quét mà đến, tức khắc. Kia một con suối bên trong băng tủy hồn dịch bay ra tới hơn phân nửa. Chỉ để lại một ít căn nguyên chưa từng lấy tẫn. Nếu là lấy, này phòng trụ lưu xa quang màng khoảnh khắc liền sẽ phá vỡ, Bùi Tịch Hòa thanh tỉnh thật sự, thân thể của nàng trôi nổi cách mặt đất, màu lam nhạt chất lỏng vờn quanh thân, hình thành một cái thủy cầu, nhẹ nhẹ từng đợt linh quang hối nhập nê hoàn cung trong vòng. Bị hấp thu, một cổ khoảnh khắc băng hàn, dũng mãnh vào hồn phách, này hồn dịch không hàn thân thể, lại băng hồn phách, ở lạnh bên trong rèn luyện niệm lực, hồn phách là cực hư đồ vật, chỉ có ở thành tựu kim đan niệm lực. Lúc sau, hồn phách, này niệm lực chi nguyên, mới có thể ở nê hoàn cung trong vòng ngưng kết ra hư ảnh, Bùi Tịch Hòa nê hoàn cung nội cùng nàng. Như lúc ban đầu một triệt tiểu nhân khoanh chân, giờ phút này cả người đều là bạch màu lam băng tuyết, bao trùm quanh thân, thứ hồn rét lạnh, nàng thân hình rõ ràng vẫn chưa đã chịu giá lạnh, lại dùng mình một cái, hồn phách cùng thân thể, vốn là có mật không thể phân quan hệ, nguyên anh cảnh giới sẽ phá đan thành anh. Sinh với đan điền, lấy nguyên anh chi lực cung cấp nuôi dưỡng nê hoàn cung bên trong hồn phách hư ảnh. Sử chi không ngừng cường thịnh, thẳng đến đi vào dương thiên hạ hóa thần cảnh giới. Hồn phách cùng nguyên anh dung hợp thành một, đến tận đây ngưng kết ra nguyên thần, này đó khoảng cách Bùi Tịch Hòa còn quá xa, nhưng giờ phút này băng tôi hồn phách. Nàng lần đầu tiên cảm giác được cái gì là cực hạn lạnh lẽo, không phải như trụy hầm băng, mà là chính mình chính là kia một khối băng, tự hồn phách chỗ sâu trong leo lên sinh ra hàn khí. Tra tấn càng hơn ngoại giới hàn khí mấy chục lần, nàng cắn chặt khớp hàm, vận chuyển đạo tâm trùng. Ma, này bộ có 102 ma kinh là niệm lực cùng ma lực đồng tu, chẳng qua đệ nhất cảnh ngưng đạo tâm tôi luyện niệm lực, đệ nhị cảnh bắt đầu sinh ra ma lực, theo loại ma vận chuyển. Hàn ý được đến đại đại giảm bớt, nàng áp lực tức khắc giảm bớt. Bay nhanh vận chuyển tím đen sắc niệm lực nuốt nạp luyện hóa hồn dịch kia tím đen sắc niệm lực. Màu tím càng thêm địa tinh túy, màu đen dần dần rút đi, nàng quanh thân bị dòng nước bao vây. Lại ở giữa mày ngưng kết ra thật nhỏ băng xương, niệm lực ở bay nhanh mà bị rèn luyện. Cũng không thiên dương tủy ngọc, kim đan hậu kỳ trưởng lão tới báo, Hàn Sùng Chi gật gật đầu. Sắc mặt như cũ hòa hoãn, chúng ta đây liền đi tiếp theo chỗ đi, hắn sắc mặt pha bạch. Không có phía trước nội chứa tinh khí, kim quang chân quân ngày đó viêm kim tương thật là lợi. Hai. Chắp tay hắn xanh thấm kinh phiến chính là nhị phẩm linh khí. Bị hắn uẩn dưỡng mấy trăm năm, đã sớm là bản mạng chi vật, linh khí chi linh thanh kinh bị đốt cháy thể xác. Bạch cốt dày đặc, đã chịu bị thương nặng, mặc dù là đánh lui kim quang chân quân. Chính hắn cũng là bị một phen không nhẹ thương thế, nhưng đang tìm đến thiên dương tủy ngọc phía trước. Một chỗ thiên dương ngọc mạch khoáng bọn họ đều không thể làm. Trong tay hắn nhảy ra một phương la bàn, theo hắn rót vào linh lực. Bắn ra một đạo linh quang, Hàn Sùng Chi thu hồi la bàn. Đối với trưởng lão nói, truyền lệnh đệ tử, tức khắc khởi hành. Đúng vậy, trưởng lão lui ra. Một lát, mấy trăm đệ tử từ mạch khoáng bên trong bay vọt mà ra, trên mặt mang theo chút vui mừng. Tuy rằng không có tìm được tủy ngọc, nhưng này thiên dương ngọc bản thân chính là bất phàm linh vật, ở tông môn dẫn dắt hà. Khai thác được đến gần yêu cầu nộp lên trên tam thành. Dư lại đều là chính mình tu luyện tài nguyên, dư lại bảy thành vô luận là chính mình tu luyện vẫn là. Toàn bộ nộp lên trên đổi lấy đại lượng tông môn cống hiến điểm. Đều là cực hào, bọn họ bị gọi đến mà ra. Đội hình tức khắc chỉnh tề lên, không mang theo có chút hỗn loạn thái độ, đi. Toàn cơ lão tổ luyện chế dương bàn nói rõ phương hướng. Bọn họ quan trọng tiếp theo đi tiếp theo chỗ thiên dương ngọc mạch khoáng nơi, tiếp theo chỗ. Ở song dương nhai, thủy cầu dần dần trở nên loãng. Không ra bao lâu, cũng đã chỉ còn lại có cuối cùng vài sợi lam thủy, chú rơi xuống Bùi Tịch Hòa giữa mày. Hối nhập nê hoàn cung bên trong, kia một đạo hồn phách hư ảnh trên người băng xương. Ở hồn phách hấp thu cuối cùng băng tủy hồn dịch sau. Tất cả hòa tan khai đi, hư ảnh mắt thường có thể thấy được. So với phía trước ngưng thật rất nhiều, Bùi Tịch Hòa mở con ngươi. Phiếm vài phần hàn quang, nàng giữa mày băng tiết cũng lặng yên hóa khai đi, giờ phút này nàng niệm. Lực tràn đầy đến cực điểm, đã trải qua rèn luyện. Nguyên bản tím đen sắc hiện giờ đã thành thuần tịnh màu tím, này liền ý nghĩa nàng có thể chân chính. Thi triển loại ma diễn sinh đạo pháp, tâm ma thuật. Tấu chương xong, hết chương.